Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 46, 1 cộng 1 lớn hơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua phòng khách, linh tính của Glenn rung động ngắn cảm thấy rằng có một ánh mắt vô hình đang quét hắn từ một vị trí nào đó. Clyde giả vờ như không biết gì, bước vào phòng phía trước. Hắn quan sát khu vực và tìm thấy một chỗ không quá xa hoặc gần với chỗ ngồi của người dẫn chương trình. Và vào lúc hắn đi qua cửa phòng sinh hoạt, mọi sự chú ý vào hắn đều tan biến. Nếu không phải oan hồn có ba lớp phong ấn ngăn cách, hơn phân nửa là vừa rồi bị phát giác. Ngài X không có vẻ táo bạo và điên rồ như vậy. Glenn ngồi xuống và di chuyển mũ trùm đầu, giấu mặt vào sâu hơn bóng tối. Sau khoảng 10 phút, khi hầu hết các thành viên đã đông đủ, một người đàn ông đeo mặt nạ đồng xuất hiện ở cửa mà không gây náo động. Hắn bước vào và đi về phía chỗ ngồi của mình. Tên này mặc một chiếc áo choàng cổ điển màu đen với một chiếc mũ pháp sư nhọn. Khi bước đi, hắn có một luồng khí tức hội tụ, nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người có mặt cúi đầu. Quay người lại và từ từ ngồi vào chỗ của mình, ngài X quan sát căn phòng và nói với một giọng trầm. Bắt đầu, cách đó 4 mét, Glenn không vội hành động. Hắn thu lại ánh mắt và kiên nhẫn theo dõi, một vài thành viên tụ tập trao đổi thông tin về những người có vận may bất thường. Thỉnh thoảng ngài X mới trả lời lại. Thời gian dần trôi qua, tâm điểm của cuộc tụ họp bắt đầu chuyển từ hành động trao thưởng của ngài X sang giao dịch giữa các thành viên. Glenn không do dự, gõ ngón tay cái bên trái vào đốt đầu tiên của ngón trỏ hai lần, kích hoạt tầm nhìn của linh thể chi tuyến. Những sợi chỉ đen mơ hồ ngay lập tức hiện ra trước mắt Glenn, chúng bắt nguồn từ cơ thể của những người khác nhau, hướng về khoảng không đến vô tận. Sau khi phân biệt đơn giản các sợi tơ, Glenn bắt đầu bí mật kiểm soát linh thể chi tuyến của ngài X. Có hai điểm khó khăn đối với nhiệm vụ này. Đầu tiên là việc có chiêm tinh nhân xuất hiện. Đây là một trong những lĩnh vực Glenn đã trải qua trên con đường của mình, khiến cho ngài X hoặc một thánh giả cực quang hội khác có thể cảm nhận được mối nguy hiểm. Glenn bắt đầu điều khiển các linh thể chi tuyến, nhạy bén cảm nhận được một số bất thường. Đối với trực giác linh tính của ngài X, Glenn coi như chắc chắn, bởi vì tiểu thư Saren khi tồn tại ở trạng thái oan hồn cũng không nhận ra bí ngẫu đại sư Rosago đang kiểm soát các linh thể chi tuyến của nàng. Tuy nhiên, đối với một thánh giả bán thần, một vị vượt qua danh sách cao có được thần tính, có cái gì đặc dị cũng không khiến Glenn ngạc nhiên. Không có gì đáng ngạc nhiên, nếu trực giác linh tính của kẻ đó được kích hoạt do những thay đổi linh thể chi tuyến của người khác. Đối với những bí ngẫu đại sư khác, họ có lẽ đã bất lực về điều này. Nhưng Glenn thì khác, hắn có một thân phận khác là ngài kẻ khờ. Hắn có sức mạnh của không gian bí ẩn phía trên sương mù xám giúp đỡ, dựa vào người giấy thiên sứ để tạo ra sự can thiệp và loại bỏ mọi vấn đề tiềm ẩn. Cuộc tụ tập tiếp tục mà không có bất kỳ điều gì bất thường. Hơn 10 giây trôi qua, Glenn gần đạt được quyền kiểm soát ban đầu đối với ngài X, chỉ còn 3 giây nữa, mà vị thần sứ cực quang hội này không hề phát giác. Tên này vẫn tiếp tục quan sát việc hoàn thành một giao dịch khác với ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ của hắn là một bí ẩn. Vào thời khắc mấu chốt, Glenn chủ động dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn miễn cưỡng duy trì tiến độ, đưa tay ra, thò tay vào túi áo choàng trùm đầu và chạm vào hộp đựng thuốc lá bằng sắt đã được phong ấn bằng một bức tường linh tính. Glenn di chuyển các ngón tay, nhẹ nhàng đẩy nó ra để loại bỏ bức tường linh tính, để nó phân tán thành một luồng gió xoáy bên trong túi của hắn. Hắn thu lòng bàn tay lại và đợi thêm vài giây nữa, cho đến khi ánh mắt của ngài X nhìn sang bên cạnh, rồi mới tiếp tục điều khiển các linh thể chi tuyến. Quảng cáo, 2 giây, 1 giây, 0 giây, suy nghĩ của ngài X trở nên uể oải như thể ai đó đã đổ xi măng đã khuấy lên hắn. Kẻ thù, nguy hiểm, những suy nghĩ chậm chạp xuất hiện trong đầu hắn ta. Tên này nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn ta lên kế hoạch tìm kiếm sự giúp đỡ từ cấp dưới của mình và tồn tại đang bí mật quan sát và đưa ra một cuộc kháng cự hiệu quả. Lúc này, sự lạnh lẽo khoan thấu vào cơ thể khiến tay chân và miệng không thể đáp lại ý muốn của ngài X. Huyết chi thượng tướng, Senner. Oan hồn, nhập vào người. Có rất nhiều thiếu hụt trong năng lực kiểm soát các linh thể chi tuyến của một bí ngẫu đại sư. Vấn đề lớn nhất là mục tiêu ngay lập tức nhận ra rằng có vấn đề khi đạt được sự kiểm soát ban đầu. Sau đó, họ sẽ có khả năng thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó nào. Nếu đó là một chọi một không có ai xung quanh, Glenn có thể tự tin, lợi dụng trạng thái ngày càng trở nên khó khăn của mục tiêu, để phá vỡ và can thiệp một cách hiệu quả bất kỳ sự kháng cự nào mà đối phương đưa ra, nhưng nếu mục tiêu có bất kỳ người giúp đỡ nào, thì rất khó cho một bí ngẫu đại sư. Kiểm soát đồng thời đánh lừa người khác cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài, hoặc các đồng minh để che giấu vấn đề mà không để lộ nó ra. Và về điểm này, một oan hồn có khả năng chiếm hữu mục tiêu và điều khiển chúng một cách mạnh mẽ là sự hỗ trợ tốt nhất cho một bí ngẫu đại sư. Lý do Glenn không trực tiếp khống chế sơ bộ ban đầu là vì hắn cần giải phóng oan hồn. Sau khi kiểm tra ban đầu tại cửa, cảnh giác trong phòng chắc chắn đã thấp hơn. Ngài X mở to mắt, suy nghĩ của ngài trở nên uể oải. Cố gắng hét lên theo bản năng nhưng đã bị cổ họng và miệng chặn lại, khiến hắn ta im lặng hoàn toàn. Nỗ lực giơ tay của hắn cũng chậm lại, đưa về hướng tách trà sứ bên cạnh hắn. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn ta, là bởi vì khí tức lạnh lẽo chiếm cứ mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Oan hồn, bí ngẫu đại sư. Không, nếu điều này tiếp tục, ta sẽ chết trong âm thầm. Ngài X ngay lập tức kiểm soát linh tính của mình, ngài tạo ra các ký hiệu phức tạp trong tâm trí. Ngài X chuẩn bị mở cánh cửa lữ hành, cũng chính là cánh cửa dịch chuyển, để thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bí ngẫu đại sư, so với điều đó, năng lực của oan hồn tương đối ít nguy hiểm hơn. Nhưng giữa những suy nghĩ uể oải của hắn, những ký hiệu và nhãn hiệu ảo tưởng không thể xuất hiện cùng một lúc. Thay vào đó, chúng xuất hiện hết lần này đến lần khác không liên tục và với tốc độ không đủ. Nắm bắt cơ hội này, oan hồn, Senner đang nhập vào ngài X dưới sự điều khiển của bí ngẫu đại sư Klein, chỉ hoạt động cổ của ngài X thay đổi tư thế ngồi. Một hành động như vậy ngay lập tức làm gián đoạn sự hình thành của cánh cửa lữ hành. Không, phản ứng của ta, quá chậm, nó bị can thiệp bởi oan hồn, sử dụng, vật phẩm thần kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ngài X đầy tơ máu, nhưng không một thuộc hạ nào xung quanh ngài nhận ra điều đó. Ngay cả người theo dõi bí mật cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Còn những thành viên tụ tập đang giao lưu, buôn bán thì hạ giọng vì sự thay đổi tư thế ngồi của hắn. Ngay lúc này, mặc dù phòng sinh hoạt chật kín người, mặc dù có người phi phàm ở khắp mọi nơi và nhiều người là cấp dưới của hắn ta, ngài X thấy mình vô cùng đơn độc và bất lực. Hắn ta thậm chí còn không biết ai đang tấn công mình hoặc kẻ tấn công đang ngồi ở đâu. Khi những suy nghĩ lướt qua tâm trí, ngài X cố lấy lại quyền kiểm soát linh tính của mình, hắn hướng nó về phía chiếc nhẫn vàng có đính một viên hồng ngọc trên ngón trỏ trái. Tuy nhiên, việc từ suy nghĩ đến quyết định, rồi từ quyết định đến hành động mất quá nhiều thời gian. Nó giống như thể hắn ta đang thực hiện quá trình suy nghĩ của mình trong chuyển động chậm. Điều này giúp Senner có nhiều thời gian để nâng lòng bàn tay trái của ngài X lên, uốn cong ngón tay và gõ nhẹ vào phần trán của ngài X được che bởi chiếc mặt nạ đồng như đang suy nghĩ. Đó là một tiếng gõ rất yếu ớt, và sức mạnh được sử dụng là khá lớn, nhưng dưới sự kiểm soát của Glenn, Senner đã ghìm lại một cách hoàn hảo. Nó làm cho hầu hết sức mạnh đi vào đầu của ngài X mà không lan ra bên ngoài để che giấu bất kỳ sự náo động nào. Cạch, cạch, suy nghĩ phát xuất linh tính của ngài X đã bị gián đoạn, và ngài tạm thời không thể tìm thấy luồng tư tưởng của mình. Vào thời điểm ngài X hồi phục, sự kiểm soát của bí ngẫu đại sư đã sâu sắc hơn. Điều này khiến suy nghĩ của ngài X trở nên hỗn loạn và bị cản trở. Ngay cả việc suy nghĩ và ra quyết định cũng trở nên vô cùng khó khăn. Với việc oan hồn, sử dụng tất cả các hành động nhỏ, được che giấu để can thiệp vào nỗ lực của ngài X nhằm sử dụng các sức mạnh phi phàm khác nhau, với các vật phẩm thần kỳ, hắn ta từ từ trượt về phía vực thẳng trở thành một con rối. Ngài X bất lực nhìn hắn ta di chuyển từ từ về phía cái chết. Sau đó, hắn mới nhận ra sự kết hợp giữa bí ngẫu đại sư và oan hồn đáng sợ và khó giải quyết đến mức nào. Cuộc săn tiếp tục âm thầm dưới mắt mọi người. Khi sự kiểm soát của Glenn ngày càng sâu sắc, hành động của ngài X trở nên cứng rắn và chậm chạp hơn. Tuy nhiên, với việc oan hồn nhập vào hắn ta, không ai có thể nhận thấy bất kỳ vấn đề nào. Chính xác mà nói, hành động của ngài X không phải là kết quả của việc hắn ta chậm chạp mà là do oan hồn, Senner. Ngài X thậm chí không thể thể hiện được vẻ tuyệt vọng trong mắt mình. Giữa các giao dịch thành công hay thất bại, từ tranh luận đến thương lượng, 5 phút trôi qua nhanh chóng. Glenn chỉ còn một bước cuối cùng để giết ngài X và biến tên này thành con rối của mình. Tuy nhiên, hắn không thể làm như vậy. Đó là bởi vì Glenn vẫn chưa tiêu hóa được nhiều ma dược bí ngẫu đại sư. Hiện tại, hắn chỉ có thể điều khiển một con rối, vì vậy nếu muốn chuyển sang điều khiển ngài X, Glenn phải từ bỏ điều khiển oan hồn, Senner. Nhưng một khi từ bỏ Senner, vị huyết chi thượng tướng đã chết từ lâu này sẽ ngay lập tức hiện ra và bị mọi người phát hiện. Nó sẽ mang lại rắc rối cực độ. Tương tự, nếu Glenn không từ bỏ con rối oan hồn của mình và lợi dụng ngài X không có năng lực phản kháng để ra tay, thì hắn cần phải xem xét thánh giả cực quang hội đang ẩn nấp theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khó khăn thứ hai trong kế hoạch của hắn. Âm thầm điều khiển ngài X và loại bỏ khả năng phản kháng của tên này là điều không khó với sự kết hợp của bí ngẫu đại sư và oan hồn. Giết hắn ta cũng không khó. Ngài X ở trạng thái hiện tại có thể dễ dàng bị Glenn kết liễu bằng đạn không khí. Khó khăn là ở việc rời đi một cách an toàn sau khi thực hiện một pha nguy hiểm như vậy. Điều này thực sự đòi hỏi đủ kiên nhẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Glenn tỏ ra bình thản dù thần kinh căng thẳng. Hắn giả vờ rằng không quan tâm đến những món đồ xuất hiện, giữ im lặng trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, khi cuộc tụ họp kết thúc, ngài X dùng một giọng trầm với sự bình thường hoàn toàn. Kết thúc, lời nói của hắn ngắn gọn, giống như cách hắn kết thúc buổi họp mặt trước đó. Đây là những gì Hugh đã mô tả với Phil. Khi các thành viên của nhóm lần lượt đứng lên, Glenn xen vào giữa họ trông có vẻ kín đáo. Cùng lúc đó, hắn cho tay vào túi và mở Leymaner lữ hành bút ký, dựa vào xúc giác trên bàn tay mình. Quảng cáo, cách chương.